Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu biết không thể giấu được, vì thể gật đầu, sau đó chỉ thấy Lê Chất Như hiểu rõ nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy, nói với Vến Thu, em không cần để ý đến những chuyện tê dê ước đây, cũng không cần cảm thấy áy náy. Lê Chất nói tới đây bỗng nhiên dừng rương chốc lát, lúc này mới nói tiếp. Dù sao cũng không hát không an toàn là vì em. Nói xong, anh đi lướt qua cậu muốn đi ra ngoài. Tuy nhiên còn chưa đi được mấy bước, sườn tay áo đột nhiên truyền đến một lực kéo nho nhỏ. Lê Chất dừng bước quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn thấy Yến Thu chẳng biết đã đưa tay ra túm lấy tay áo của mình từ lúc nào. Có lẽ do cậu không tự tin lắm, cho nên chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại kéo một góc ống tay áo. Lê Chất hơi dùng sức chút là có thể thoát ra được. Nhưng vào lúc này, hai ngón tay nhỏ nhắn dường như còn mạnh hơn cả xiềng xích tốt nhất trên đời. Mạnh quá a, yêu kêu cai một hụt lại. Trên đời, mạnh mẽ buộc Lê Sát ngừng lại. Kỳ thật vừa rồi lúc Lê Chất đi qua, Yến Thu muốn bước lên ôm lấy anh. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không có can đảm. Bởi vậy chỉ dám đưa tay túm lấy ống tay áo Lê Chất để anh dừng lại. Yến Thu, rốt cuộc em có ý gì? Giọng của Lê Chất truyền đến từ trên đầu cậu, mang được không sự bất lực âm thầm cam chịu. Yến Thu nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Lê Chất, thiếu chút nữa đờ không bản năng buông lỏng ống tay áo của anh ra, nhưng nghĩ đến những lời vừa rồi Lâm Kim nói, vẫn cố gắng buộc mình sinh ra can đảm, kéo anh càng chặt hơn. Yến Thu có quá nhiều lơn ô nói, song vừa nhớ tới khi nửa ư ói anh bệnh nang chụp. Về cách, ẻo tước cửa phòng làm vi diệc của ông cụ Lê Cà Gờ vì chuyện của bọn họ mà quỳ một đêm, trong đầu cậu chỉ còn lại một câu. Sức khỏe anh khá hơn chút nào chưa? Đã khỏe hơn nhiều rồi. Lê Chất không nhìn, đã khỏe hơn nhiều rồi. Lê Chất không nhìn cậu, nhưng cũng không tránh khỏi cậu. Cứ như vậy cách cậu không xa không gần, khô khóc trả lời. Yến Thu nghe thế, càng thêm khó chịu, vì vậy thử hỏi. Lê tiên sinh, có thể cho em một cơ hội chăm sóc anh không? Lê Chất nghe vậy thì trầm mặc. Yến Thu tiến lên một bước, dường như sợ anh đi mất. Kéo ống tay áo của anh càng chặt hơn. Lời muốn nói cuối cùng tục một mạch. Chuyện lúc ông đúng, CMTH. CEO ảng từ ngò ngồi quan hệ này chỉ vì sự tự ti của mình. Em thật sự xin lỗi, cho nên dù anh không tha thứ cho em, nhưng anh có thể cho em một cơ hội được không? Để em chăm sóc anh cho đến khi anh khỏe lại. Yến Thu nói xong, viền mắt không thể kiềm chế được mà đỏ lên, có vài giọt ì mắt không nhịn được rơi xuống. Nói chuyện cũng mang đờ không giọng mũi. Cậu sợ Lê Chất nghe ra gì đó, vội vàng cố gắng khống chế cản chín y cậu sợ Lê Chất nghe ra gì đó, vội vàng cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Thế nhưng sao Lê Chất lại không nghe ra được chứ? Lê Chất không thể chấp nhận được vi diệp tới lúc này rồi nhưng mình vẫn mềm lòng vì những giọt 93 mắt của Yến Thu. Vì thế hơi dùng chút sức giật cánh tay Yến Thu đang kéo thay mình ra, sợ bản thân sẽ đổi ý nên vội vàng cất bước đi ra ngoài. Tuy nhiên ngay khi anh đã đi tới cửa, lại vẫn dừng bước. Bàn tay đang cầm chặt nắm tay cửa siết chặt từng chút một, có chút bất đắc dĩ trả lời. Tuy, xem được sự cho phép của Lê Chất, mỗi ngày vi diệc đầu tiên Yến Thu chính là chạy đến chợ cùng các bác trai bác gái chọn lựa những loại rau dưa tươi ngon nhất. Sau đó dựa đờ không sách dậy nấu ăn làm nhiều loại thức ăn dinh dưỡng đưa qua cho Lê Chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trước đây cậu cũng thường xuyên đến Lê Thị, thế nên mọi người đều quen mặt với cậu, không ai ngăn cản cậu. Cho nên Vến Thu không cần hẹn tước cũng có thể mỗi ngày đi thẳng đến văn phòng của Lê Chất. Thái độ của Lê Chất đối với cậu vẫn thản nhiên như tê dê ước, nhưng mỗi ngày Yến Thu đưa thức ăn tới đều ăn sạch sẽ. Hai người ngoại trừ trao đổi một ít một cong lúc ăn, còn phần phớn thời gian đều là ai làm vi diệc nay. Lê Chất làm vi diệc, tước bàn làm vi diệc. Yến Thu thì dựa vào ghế sofa vẽ kiểu dáng cho tác phẩm mới. Tuy rằng hai người trao đổi không nhiều lắm, nhưng so với TX trước đây, Yến Thu lại cảm thấy bây giờ bọn họ càng giống như đang yêu đương hơn. Cậu không còn dè dặt tước mặt Lê Chất nữa, thậm chí mệt mỏi cũng dám ngủ thẳng trên sofa. Mỗi lần thức dậy thì lại có thêm một tấm chăn, rất khó để tưởng tượng. Luôn văn phòng trắng đen cô điền đờ không phong cách tổng giám đốc quyết đoán của Lê Chất, lại có một tấm chăn màu hồng nhạt, trên đó còn một một con thỏ mập mạp. Lần đầu tiên Yến Thu tỉnh lại nhìn thấy tấm chăn này trên ngừa suýt chút nữa cười ra tiếng, ở văn phòng đợi cho đến khi Lê Chất họp xong trở về, sau đó hào hứng chạy tới hỏi anh. Lê tiên sinh, thì ra anh thì ế thứ có trái tim thiếu nữ như vậy. Ừ, 9, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét chương 181. Giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật. Lê Chất nhìn tấm chăn đó nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cậu, một lúc sau bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái này là anh bảo thư ký đi mua, chắc chắn anh vẫn thí màu hồng, nếu không thì sao cô ấy có thể mua cho anh một chiếc chăn màu hồng. Không có, liên quan đến phẩm giá của một người đàn ông trưởng thành, bởi vậy, Lê Chất phủ nhận rất kiên định. Anh chỉ nói, Lê Chất nhìn cậu một cái, nói rất chậm, họa tiết nhất định phải là con thỏ. Tuy rằng chiếc chăn màu hồng nhạt, nhưng sóc hiện trong phòng làm vị diệp của Lê Chất vẫn quá, bê, ắt mắt, bởi vậy Lâm Kim vừa tiến vào đã nhìn thấy chiếc chăn này ngay. Ôi ôi ôi, Lâm Kim ngạc nhiên đi đến tước ghế sofa, cầm tấm chăn lên nhìn trái nhìn phải, sau đó quay đầu hỏi Lê Chất. Cậu định biến hình hay là u uốn đổi giới tính? Lê Chất nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy anh ấy cầm tấm chăn của Yến Thu, lập tức nói. Bỏ xuống. Bỏ xuống thì bỏ xuống. Lâm Kim từ trước đến nay luôn hìa gừ ác, lập tức bỏ chiếc á hề xuống, đi tới trước mặt anh nhẹ nhàng nói. Cho Yến đắp chứ gì. Không phải tôi muốn nói đâu, nhưng cậu thật sự không được rồi. Tôi vốn trông cậy cậu có thể chống cự thêm vài ngày nữa, nhưng bây giờ mới vài ngày mà cậu đã mềm lòng rồi sao? Lê Chất mặc kệ anh ấy, cúi đầu nhìn văn kiện rương tay. Lâm Kim đã quen với bo này của anh, không cho là EULB. Về xuống đối diện với An Ea, ỉ ốc tới nay anh hùng kho, quả ải mỹ nhân, nhóc thán nói, quả nhiên từ xưa xinh đẹp, phi, chị dâu nhỏ của tôi dỗ cậu thế nào vậy? Đừng nói là kho, xê với cậu hai lần là cậu không chịu nổi rồi đầy chứ. Lê Chất, khinh bỉ cậu. Lê Chất nghe đến đó mới có chút phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy một cái, không trả lời, mà hỏi ngược lại. Nếu đào ngư kho, xê tước mặt cậu thì sao? Lâm Kim nghe thấy cái tên này, sắc mặt lập tức thay đổi, không nhịn được mắng anh một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chất, cậu có còn là người không? Tôi dốc hết lòng dạ giúp cậu, thế mà cậu lại đâm vào a. Tin tôi, chỉ là nói đến đây, không biết anh ấy nhớ tới gì đó, dòng mắt Lâm Kim hiện lên vẻ đau thương. Cười khổ một cái, trả lời, cũng phải, người chạy 50 bước cười ngừa chạy 100 bước. Mà thôi. Ví với cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau. Tám ủng, nếu còn thích thì đờ không đuổi lại đi. Lê Chất nói, không còn cơ hội, người ta sắp ra bên ngoài kê hôn rồi. Lâm Kim cười nói xong, lấy từ trong túi ra một điều thuốc, nhưng mà còn chưa kịp hút, chợt nghe cửa phòng làm vi diệc đột nhiên vang lên. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Lâm Kim còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy Lê Chất đột nhiên đứng dậy cầm điều thuốc rơm tay mình ném vào. Hùng rác bên cạp, tay mình ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó anh nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ, lúc này mới không nhanh không chậm kêu lên với cửa. Vào đi, động tác lưu loát như bê chảy mây trôi, làm cho Lâm Kim sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Vến Thu ôm một cái bình giữ nhiệt đi vào. Lâm Kim, được rồi. Đúng ra anh ấy nên đoán ra mới phải, chỉ có chị dâu nhỏ của mình mới có mặt mũi phướng như vậy. Lâm tiên sinh, Yến Thu không ngờ rằng Lâm Kim cũng ở đây, vội vàng chào hỏi với anh ấy. Tuy rằng lần tê dê ước bọn họ chỉ gặp nhau một lần, nhưng Yến Thu vẫn luôn rất biết ơn anh ấy đã thức tính mình. Vì thế nhiệt tình hỏi, anh đã ăn cơm chưa chưa? Đúng lúc tôi nấu cũng nhiều, anh có thể ăn cùng với Lê tiên sinh. Ăn cùng với Lê tiên sinh? Lâm Kim còn chưa mở miệng, đã nghe Lê Chất thay mình mở miệng trả lời. Cậu ấy ăn rồi, Lâm Kim, ti ti, eo FM, đúng thế, tôi ăn rồi. Lâm Kim nhìn Lê Chất một cái rồi đứng dậy, sau đó nói với Yến Thu. Vậy tôi đây không quấy rầy hai người nữa, hai người từ từ ăn đi nhé. Nói xong, cúi người hạ thấp giọng với Lê Chất, có vợ, là quên anh em. Lê Chất cũng không ngẩng đầu trả lời, mảnh đất phía đông đó cho cậu. Lâm Kim vừa nghe thế, lập tức mặt không đổi sắc mà tiếp tục nói. Có vợ thì cần quái gì anh em, đây mới là bản lĩnh, chân tình của đàn ông, tôi sẽ nhường chỗ cho hai người ngay bây giờ. Nói xong còn bắn tim với Lê Chất, sau đó từ rương túi lấy ra một cái hộp quà đặt ở trước mặt anh, nói một câu. Sinh nhật vui vẻ, rồi đi ra ngoài, lại còn chu đáo đóng cửa cho bọn họ. Trong văn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người bọn họ. Vến Thu đặt bình giữ nhiệt lên bàn, dọn xong thức ăn lấy từ bên lương ra, lại múc canh cho Lê Chất đặt trước mặt anh. Lê Chất cầm lấy đũa từ từ ăn, thấy Yến Thu không động đũa, hỏi. Em ăn rồi sao, vẫn chưa ăn, Vến Thu lắc đầu, cũng cầm đũa lên ăn. Cậu biết hôm nay là sinh nhật của Lê Tiên Sinh, cũng đã chuẩn bị quà từ lâu, nhưng lại không biết nên tặng như thế nào. Tuy rằng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu cứ thấy là lạ khi đưa nó ra như thế này. Dường như còn phải chọn một thời cơ thí hợp. T. Tặng quà động lực đề cử. Em, Home, Đàm Mỹ trong Ring, Dơn từ chức của Vạn, Cách Chương.